Hộ hoa cao thủ tại đô thị, chương 315, Kiều Tiểu Kiều đến trường, gocchuyenaudio.com. Mộc Hàm cuối cùng cũng không có quá nhiều thời gian lo lắng xem vụ nổ nhằm vào ai, vì nàng đã nghe được tiếng hét của Triệu Thanh Thanh, sau đó thấy đối phương đến gõ cửa, muốn kéo nàng đến hưởng thụ sự tra tấn của Liễu Mộng. Mộc Hàm đi thì Hạ Thiên không có việc gì làm và nhớ đến những lời Liễu Vân Mạn đã nói hôm qua, vì vậy hắn điện thoại cho Liễu Vân Mạn, muốn nàng đưa tất cả đám em họ đến Kiều gia. Hắn muốn chữa cho mọi người một lượt, miễn cho sau này thỉnh thoảng lại bị gọi đi chữa bệnh. Liễu Vân Mạn nhận được điện thoại của Hạ Thiên thì lập tức thông báo cho tất cả em họ và vài vị tam thẩm, chính nàng cũng dứt khoát nghỉ việc vài ngày, dù sao đây cũng là chuyện lớn của Liễu gia, tất nhiên nàng phải đặt nặng vấn đề. Triệu Thanh Thanh, Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi nhanh chóng vui sướng trở lại. Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi vốn rất bất mãn với Hạ Thiên, bây giờ lại có thêm ý nghĩ cảm tạ Hạ Thiên. Nguyên nhân rất đơn giản, vì Hạ Thiên kéo Liễu Mộng đi hỗ trợ chữa bệnh, đến lúc này các nàng có vài ngày xả hơi, không cần tiếp nhận sự tra tấn của Liễu Mộng. Tất nhiên những ngày này cũng không phải nhàn rỗi, đây là cơ hội hiếm có, các nàng phải tiếp tục luyện võ với nhau. Như vậy vài ngày sau tiếp tục luyện võ với Liễu Mộng, các nàng sẽ ít bị ăn đòn hơn. Tháng 9 cuối cùng đã đến, tất cả các trường học ở thành phố Giang Hải bắt đầu khai giảng, một vài trường bắt đầu nghênh đón tân sinh viên. Đại học Giang Hải thân là trường nổi tiếng thành phố Giang Hải cũng khai giảng vào đầu tháng 9, nhưng đây chỉ là lễ khai giảng với các sinh viên cũ, các tân sinh viên phải lùi lại một tuần lễ, chính là ngày mùng 8 tháng 9. 10 giờ sáng ngày mùng 1 tháng 9, trước cổng ký túc xá nữ của Đại học Giang Hải, một chiếc xe Volvo màu hồng mới tinh dừng lại. Kiều Tiểu Kiều đến, rất nhiều ánh mắt đảo về phía chiếc Volvo, dù trong trường Đại học Giang Hải không thiếu các sinh viên chạ xe đẹp, xe Volvo của Kiều Tiểu Kiều chẳng đáng là gì, nhưng không thể phủ nhận một điều, chiếc xe này luôn thu hút mọi người. Nghe nói tất cả sinh viên Đại học Giang Hải đều biết bản số xe của Kiều Tiểu Kiều, cũng chính vì vậy mà Kiều Tiểu Kiều chỉ cần chạy xe đến là cả trường đều nhận ra. Kiều Tiểu Kiều là một nhân vật truyền kỳ không thể nghi ngờ ở thành phố Giang Hải, nàng là người cầm lái một quỹ đầu tư tài chính trị giá vài trăm tỷ, chưa đủ 20 tuổi đã có tài sản khổng lồ, hơn nữa lại chiếm giữ ngôi vị hoa hậu trường Đại học Giang Hải 3 năm liên tục. Dù là bất kỳ một điểm nào cũng đủ làm người ta cực kỳ hâm mộ. Rất nhiều người không hiểu một vấn đề, với thân phận và địa vị của Kiều Tiểu Kiều thì đến học ở Đại học Giang Hải làm gì? Cũng từng nói người hỏi Kiều Tiểu Kiều về vấn đề này, nhưng nàng cũng không trả lời, vì vậy người ta lập tức có suy đoán, có lẽ nàng muốn được trải qua cuộc sống ở trường đại học. Không có người nào cho rằng Kiều Tiểu Kiều đến Đại học Giang Hải vì muốn học thêm một thứ gì đó, sự lựa chọn của nàng cũng rất chuyên nghiệp, cũng làm người ta khó tưởng. Vì mọi người đều cho rằng nàng sẽ chọn ngành đầu tư tài chính, dù sao nàng cũng hiểu phương diện nàng nhiều nhất, thực tế nhất, nhưng nàng lại chọn khoa Trung Quốc học. Trung Quốc học là một khoa cực kỳ yếu thế của trường Đại học Giang Hải, hàng năm khoa này tuyển được rất ít sinh. gocchuyenaudio.com, viên, chỉ có vài chục người. Những năm gần đây sinh viên khoa Trung Quốc học rất khó tìm được việc làm, vì vậy số lượng sinh viên theo học ngày càng ít. 3 năm qua có không ít nam sinh đã vắt hết óc, nghe nói đã làm ra những áng thư tình mùi mẫn đưa cho Kiều Tiểu Kiều. Nhưng điều làm đám nam sinh này khó hiểu chính là những lá thư kia không bao giờ đến được tay Kiều Tiểu Kiều, vì bên người nàng luôn có hai nữ vệ sĩ nóng bỏng, mỗi lần thư tình được đưa đến thì nhiều lắm cũng chỉ vào trong tay hai vệ sĩ, mà các nàng cũng không thèm nhìn, trực tiếp bỏ vào thùng rác. Trong trường Đại học Giang Hải, Kiều Tiểu Kiều là sinh viên duy nhất đưa theo hai nữ vệ sĩ đến trường, điều này làm cho không ít người chê bai, nhưng cuối cùng ai cũng quen. Bây giờ mọi người thấy hai nữ vệ sĩ đi bên cạnh Kiều Tiểu Kiều là cực kỳ thích hợp, nếu bên cạnh nàng không có vệ sĩ mới không bình thường. Này, sao lại là một đứa thanh niên? Trời ạ, Kiều Tiểu Kiều sao? Tôi muốn xem người đẹp mà. Khi thấy người từ trong xe đi ra thì đám nam sinh muốn đến xem người đẹp chợt buồn bực, rõ ràng đó không phải là mỹ nữ theo dự đoán của bọn họ, không phải Kiều Tiểu Kiều truyền kỳ, chỉ là một tên thanh niên ăn mặc bình thường. Đừng nóng vội, đó không phải là Kiều Tiểu Kiều sao? Anh em, xem người đẹp phải biết kiên nhẫn. Kiều Tiểu Kiều lúc này đã xuống xe, sau một mùa hè không gặp nàng vẫn rất xinh đẹp thoát tục mà trang phục của nàng lại rất phù hợp với nam sinh trong trường. Nhưng đám nam sinh đang cực kỳ hứng thú nhìn người đẹp lại càng thêm buồn bực, bọn họ thấy rất rõ Kiều Tiểu Kiều sau khi xuống xe thì nép vào người tên thanh niên vừa rồi như một chú chim nhỏ. Sau đó nàng còn dùng giọng dịu dàng nói một câu, chồng, em đưa anh lên xem phòng ký túc xá. Chồng sao, mọi người chợt sinh ra cảm giác điên cuồng, Kiều Tiểu Kiều có chồng rồi sao? Hơn nữa chỉ là một tên thanh niên bình thường. Một số người đã hoài nghi, chẳng lẽ mình nhìn lầm, đây không phải là Kiều Tiểu Kiều, chỉ là một người giống với Kiều Tiểu Kiều thôi sao? Nhưng khi nhìn thấy hai vệ sĩ ăn mặc mát lạnh và nóng bỏng cùng xuất hiện thì mọi người không khỏi tiếp nhận một sự thật, đây đúng là Kiều Tiểu Kiều. Đám nam sinh trơ mắt nhìn Kiều Tiểu Kiều theo tên thanh niên kia đi vào ký túc xá, sau lưng còn có hai thiếu nữ gợi cảm, điều này làm cho người nào cũng cực kỳ khó hiểu, đóa hoa tài mạo song toàn vang danh hoa hậu học đường đã bị người ta hái rồi sao? Đám nữ sinh thì rất vui sướng, các nàng cuối cùng cũng thấy được điểm mạnh của mình so với Kiều Tiểu Kiều, dù là bạn trai của các nàng cũng đẹp trai hơn của Kiều Tiểu Kiều. Phòng 411 tòa nhà số 7, đây là phòng ký túc xá của Kiều Tiểu Kiều. Đây chẳng qua chỉ là một gian phòng ký túc xá rất bình thường, cũng không khác gì những gian phòng của các sinh viên nữ khác. Này, Kiều Tiểu Kiều, sao bạn đến sớm như vậy? Khi vừa đi vào ký túc xá thì một cô gái tóc dài đã nhiệt tình chào hỏi Kiều Tiểu Kiều, cô gái này mặc váy dài màu vàng nhạt tuy kém hơn Kiều Tiểu Kiều nhưng cũng có vài phần tư sắc. Thôi Yến, bạn cũng đến sớm. Kiều Tiểu Kiều cười cười với cô gái kia, sau đó lại hỏi. La Xuân Mai và Lữ Ngọc Đình còn chưa đến sao? Đã đến rồi, các bạn ấy đã đi báo danh. Thôi Yến trả lời, mình cũng phải đi trình diện. Đúng rồi, Thôi Yến, nếu hai bạn ấy quay về thì nói dùm mình một câu, đợi lát nữa tôi về mọi người cùng đi. gocchuyenaudio.com, dùng cơm, đã một mùa hè không gặp chúng ta nên họp mặt. Kiều Tiểu Kiều nói, không có vấn đề. Thôi Yến gật đầu nói, bạn đi báo danh đi, để tôi gọi điện thoại cho hai người kia. Kiều Tiểu Kiều gật đầu. Được, lát nữa chúng ta đi ăn ở Phong Diệp Viên, nói cho hai bạn ấy biết, cũng có thể mang theo người nhà. Nguồn truyện, truyện phun, Kiều Tiểu Kiều dừng lại một chút rồi nhìn Hạ Thiên, nàng thản nhiên cười. Thôi Yến, giới thiệu cho bạn, đây là chồng mình, là Hạ Thiên. Hay quá nha, một mùa hè không gặp mà có chồng rồi sao? Thôi Yến dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, bộ dạng cũng rất sững sờ. Kiều Tiểu Kiều mỉm cười. Trước nay mình đã có chồng, thôi không nói nữa, mình đi báo danh chút nữa dùng cơm rồi trò chuyện sau. Bạn đi đi, Thôi Yến gật đầu nhưng vẫn không nhịn được phải nhìn Hạ Thiên, hình như muốn xem Hạ Thiên có gì đặc biệt sao có thể nắm được Kiều Tiểu Kiều. Nhưng mãi đến khi đám người Kiều Tiểu Kiều rời khỏi ký túc xá, Thôi Yến vẫn không thấy Hạ Thiên có gì đặc biệt. Lúc này Hạ Thiên rời khỏi ký túc xá, hắn mở miệng hỏi. Vợ tối em phải ở đây sao? Em không ở đây, chỉ là ban ngày ngẫu nhiên đến ký túc xá nhìn qua mà thôi. Kiều Tiểu Kiều trả lời, thực tế thì học 3 năm ở Đại học Giang Hải, Kiều Tiểu Kiều chưa từng ngủ lại ở ký túc xá. À, vậy thì tốt, Hạ Thiên thở ra một hơi, Kiều Tiểu Kiều có chút kỳ quái. Chồng, sao anh có vẻ lo lắng vì em ở lại ký túc xá? Vợ, anh muốn ở bên em, nếu em ở trong ký túc xá, chẳng phải anh cũng ở lại ký túc xá sao? Hạ Thiên nghiêm trang nói. Nhưng ký túc xá quá đông người, anh ở cùng với các cô ấy thì quá mất mặt. Kiều Tiểu Kiều lập tức giờ khóc giờ cười, nàng xem như cũng hiểu rõ, thì ra chồng nàng ngại các bạn cùng phòng không được đẹp. Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi lại không nói gì, người này nghĩ gì trong đầu, những nữ sinh kia cho hắn vào ngủ trong ký túc xá sao? Vậy mà hắn còn chê người ta sao? Cũng may các nàng có thói quen nghe những lời rối loạn của Hạ Thiên, cũng không ai nói gì, mọi người cứ như vậy mà rời khỏi ký túc xá nữ sinh. Bên cạnh chiếc xe Volvo màu hồng của Kiều Tiểu Kiều có một nam sinh cao lớn, trên tay là một bó hồng đỏ rực rất lớn. Khi thấy người này thì Kiều Tiểu Kiều nhíu mày, Kiều Phượng Nhi càng mất hứng nói một câu. Người này quả nhiên nhạy bén với tin tức mới vài phút đã xuất hiện. Tôi thấy hắn có hơn phân nửa là luôn đứng bên cạnh. Kiều Hoàng Nhi cũng nói. Hạ Thiên cũng có chút mơ hồ. Các người nói ai vậy? Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi còn chưa kịp trả lời thì tên nam sinh cao lớn đã ôm bó hoa chạy đến, trên mặt hắn là nụ cười cực kỳ mê người, ngay sau đó hắn đã đi đến trước mặt Kiều Tiểu Kiều. Kiều Tiểu Kiều tặng em, tên nam sinh cao lớn đưa bó hoa đến cho Kiều Tiểu Kiều, hơn nữa còn dùng ánh mắt tràn đầy tình cảm nhìn nàng. Đám nam sinh vây quanh cũng có chút mong đợi, bọn họ hầu như đều quăng ánh mắt về phía Hạ Thiên, để xem bạn trai đột nhiên xuất hiện của Kiều Tiểu Kiều có phản ứng gì. Cách chương.